tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 129, có phải là quan hệ cha con? Góc truyện audio.com, editor, Rose Black, tốt nguyên lai vẫn bị ngươi chê cười, ngươi đừng chạy, ta muốn đánh ngươi. Thiên sơ, mau đến xem cái này chuồng chó, ngươi có ấn tượng à? Không có à, ban đầu ta lừa ngươi là chơi trò chơi hạng mục cho ngươi xuyên cái này chuồng chó chui đến mấy lần à? Thời tiểu niệm, ngươi thực sự là được rồi, ngươi nói mau, năm đó thừa dịp ta mất trí nhớ, ngươi lừa ta bao nhiêu chuyện? 1, 2, 3, 8, 9, 10 ai nha, đếm không hết rồi. Ngươi thực sự là muốn ăn đòn, còn chạy, ngươi dừng lại. Hai người ở công viên trò chơi bên trong khiến cho trời đất mù mịt như hai cái trở lại lúc trước thiếu niên, chơi đến liền quên hết mọi thứ buồn phiền. Một bên khác, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Cùng Âu đứng ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa bên trong hành lang, hai tay để ở trong túi quần, hai con mắt nham hiểm nhìn phía ngoài cửa sổ. Vệ sĩ ôm đứa trẻ đứng ở một bên, mất đi mẹ đứa trẻ bật giác khóc lên, khóc đến âm thanh khàn khàn. Cùng Âu hướng đứa trẻ nhìn lại, trong mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn. Cùng Âu đi tới bốp trước mặt, một đôi con ngươi đen dùng sức mà nhìn chằm chằm đứa trẻ, muốn từ trên mặt đứa trẻ nhìn ra một điểm thuộc dấu hiệu về mình. Bốp bị hắn hù được, nhỏ giọng nức nở, không dám lớn tiếng khóc thét. Cùng Âu trừng mắt hắn, chừng nửa ngày tiện tay đã nắm một vệ sĩ, lạnh giọng hỏi, hắn và ta như không giống. Ai, dám định quan hệ còn không có lấy ra, vệ sĩ nào dám trả lời. Cút ngay, cùng Âu buồn bực đẩy ra vệ sĩ thấp người chừng mắt đứa bé này, càng chừng càng buồn bực, hắn không tìm được một điểm xem đứa nhỏ này lý do hợp mắt. Dẫn đi, cùng Âu lạnh giọng mệnh lệnh, là cung tiên sinh, vệ sĩ ôm hài tử đi xuống, không bị cùng Âu chừng mắt đứa trẻ vừa lớn tiếng khóc lên. Cùng Âu nghe được phản cảm, một quyền tàn nhẫn mà đánh lạnh lẽo ở trên tường. Chẳng lẽ hắn đúng như thời tiểu niệm nói khó chịu như vậy, tại sao hắn đối với con mình cũng không tìm tới một điểm nhìn ra hợp mắt? Tại sao hắn đứa con thứ nhất không phải thời tiểu niệm sinh? Thiếu gia, có muốn hay không ta lại đi điều tra một hồi chuyện 3 năm trước? Phong Đức đi tới bên cạnh hắn hỏi. Theo quy củ, 3 năm trước chuyến tàu có việc biến hóa mới, liền muốn một lần nữa lại điều tra rõ ràng. Không cần, cùng Âu đưa ra một đáp án hắn dự liệu. Không cần, Phong Đức ngạc nhiên, thiếu gia, ta có thể hỏi tại sao không? Đây không phải tác phong thiếu gia. Cùng Âu lạnh lùng liếc hắn một cái, thân thể nương đến bên tường, con ngươi đen lạnh lẽo, rất lâu, hắn môi mỏng mới hé mở, ta tin tưởng thời tiểu niệm. Cái gì, nàng để ta nghe đều là thật sự không dễ nghe, cùng Âu nói một cách lạnh lùng, lời kia vừa thốt ra càng có vẻ có một tia thấp kém cùng bất đắc dĩ. Thời tiểu niệm để hắn không dễ nghe đều là thật sự. Nhưng không dễ nghe nhất định chân thực, điểm ấy không cần tra lại, hắn tin tưởng nàng. Phong Đức có chút khó mà tin nổi nhìn về phía cung Âu, thiếu gia loại tính cách này người lại có thể toàn bộ tin tưởng một người khác. Chuyện này quả thật là đầm rồng hang hồ, nhưng chân chân thực thực phát sinh. Nếu như báo cáo cho cung gia trên dưới sẽ không có người sẽ tin tưởng đi, xưa nay chỉ tin tưởng mình thiếu gia lại nói lên tin tưởng người khác. Phong Đức suy nghĩ một chút hỏi, thiếu gia chân tướng tin đứa bé kia là con của ngươi. Ta xem không hợp mắt, góc chuyện audio.com. Đứa bé kia, cùng Âu thẳng thắn dứt khoát, có chút buồn bực ở trên hành lang ghế tựa dài ngồi xuống, mười ngón giao nhau chống đỡ lại. Phong Đức lặng yên, thiếu gia thấy ngứa mắt nhiều lắm, đây là bình thường. Cùng Âu bỗng nhiên lại nói, nếu như là thời tiểu niệm vì ta sinh nhi tử, ta khẳng định nhìn ra hợp mắt. Nhiều xấu hắn đều nhìn ra hợp mắt, chỉ cần là thời tiểu niệm sinh. Phong Đức đứng bình tĩnh ở một bên, nhẹ nhàng hít một hơi. Chiếu theo tình hình này nhìn xuống, thiếu gia là thật không phải thời tiểu thư không thể, có thể thời tiểu thư nguyên tắc nặng như vậy, hai người muốn làm sao rèn luyện. Đúng rồi, cùng Âu chợt nhớ tới một chuyện, ngước mắt mệnh lệnh Phong Đức, ngươi đi nói cho ta biết cái kia thông gia đối tượng, nàng gọi. Là Mona tiểu thư, thiếu gia. Phong Đức nhắc nhở lấy hắn, thiếu gia chính mình chọn thông gia đối tượng, thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ tới. Ừ, nói cho gia tộc nàng biết, nếu như cùng ta cung gia thông gia, làm người tốt chuẩn bị công cụ thụ thai. Cùng Âu nói rằng, cái gì? Phong Đức khiếp sợ, Mona tiểu thư gia tộc chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi. Coi như thông gia lại chỉ là môn đăng hộ đối, cũng sẽ không đồng ý để con gái gả vào cung gia ở quá a. Nhân công thụ thai, chuyện này quả thật là làm gia tộc đối phương gia tộc hổ thẹn. Vậy thì đổi thông gia đối tượng, đổi đến một đồng ý mới thôi. Cùng Âu không chút nghĩ ngợi nói. Không cần phải nói, đây nhất định cũng là gắn liền với thời tiểu thư làm ra nhượng bộ. Nhưng lời này truyền quay lại Anh Quốc e sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Phong Đức nhíu nhíu mày, uyển chuyển nhắc nhở hắn, thiếu gia, như ngươi vậy có phải là gắn liền với thời tiểu thư trả giá nhiều lắm? Ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy? Cùng Âu phiền chán trừng mắt về phía hắn, ta đồng ý ai cần ngươi lo. Hắn đồng ý cưng chiều Thời Tiểu Niệm, hắn đồng ý vì nàng thỏa hiệp, ai quản được. Thiếu gia, ngài không cần làm như thế, Thời Tiểu Thư cũng không ở bên cạnh ngươi sao? Phong Đức tiếng trọng tâm nói rằng, hắn có thể dự kiến, để thông gia đối tượng nhân công thụ thai những câu nói này truyền quay lại Anh Quốc thiếu gia có thể so với hiện tại phiền trên mấy chục lần. Ngươi làm sao gần nhất nói càng ngày càng nhiều? Cung Âu không vui nhìn về phía Phong Đức, không muốn làm liền lăn đi. Làm, việc này ta sẽ mau chóng xử lý. Phong Đức không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cung Âu rơi vào trạng thái an tĩnh, mặt không hề cảm xúc, môi mỏng nhếch, một đôi con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất, không có mục đích nhìn chằm chằm. Hắn đương nhiên có thể giam cầm Thời Tiểu Niệm không cho nàng đi. Nhưng này không đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn còn muốn từ trên người nàng nắm một thứ, hắn muốn tình cảm của nàng, hắn muốn nàng yêu hắn. Hồi lâu, một bác sĩ đẩy cửa ra đi ra, thái độ cung kính mà đến gần Cung Âu, Cung tiên sinh, giám định người thân kết quả đã kịch liệt thay ngươi làm được. Nghe vậy, Cung Âu ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút nào chờ mong. Con ta, một đứa con không thuộc về hắn và Thời Tiểu Niệm, hắn làm sao chờ mong được. Bác sĩ đem giám định đưa tới trước mặt Cung Âu, Cung Âu vẫn duy trì cái kia tư thế ngồi không nhúc nhích, không nói gì cũng không có đi đón giấy giám định. Bác sĩ có chút lúng túng nhìn về phía một bên Phong Đức. Cảm tạ bác sĩ, Phong Đức tiến lên tiếp nhận giấy giám định, tay vượt qua trang giấy. gocchuyenaudio.com, lật tới trang cuối cùng, trên một gương mặt lộ ra biểu hiện kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó, trên một gương mặt không hề có một chút vẻ mặt, 10 ngón giao nhau tay nhưng rõ ràng nắm thật chặt, làm như đang sốt sắng. Thiếu gia lại cũng có thời điểm căng thẳng. Bác sĩ, người tới giải thích một chút đi. Phong Đức nhìn về phía bác sĩ nói. Nhà tốt đẹp, bác sĩ gật gật đầu, chuyên ngành nói rằng, các ngươi đưa tới hai tổ DNA ở trong, chúng ta so sánh nhiễm sắc thể, chỉ có 4 đôi như thế, từ góc độ y học đến, này hai tổ DNA không thể nào là trực hệ quan hệ cha con. Phong Đức nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu vẫn là ngồi ở chỗ đó, hai mắt thẳng vào nhìn chằm chằm mặt đất. 2 giây sau khi Cung Âu đột nhiên đứng lên, đưa tay một cái nắm cổ áo bác sĩ, con ngươi đen âm lệ theo dõi hắn, ngươi lặp lại lần nữa, có phải là quan hệ cha con? Không phải quan hệ cha con, bác sĩ kinh ngạc sững sờ, chẳng lẽ không thể có là đáp án này. Hắn muốn nói nếu không lại đi kiểm nghiệm một lần, nhưng vừa cũng chỉ làm nhóm này DNA tính sai tỷ lệ căn bản là thấp, làm tiếp một lần khẳng định cũng là kết quả này. Không phải Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị hỏi, hai con mắt âm trầm trừng mắt hắn. Máy móc kết quả là như vậy, biểu hiện ta chỉ là theo trên đó nói. Bác sĩ được hỏi được cũng không để, hai chân lần nữa như nhũn ra run lên. Khi hắn mềm đến ngồi trước dưới đất, Cung Âu buông lỏng hắn ra. Hắn một mặt lạnh như băng, trên mặt bỗng nhiên thêm ra phác họa ra một nụ cười thần bí khó lường. Phong Đức chưa thấy vẻ mặt Cung Âu, chỉ cúi đầu nghiên cứu báo cáo giám định trên tay, nghiêm túc nói rằng, thiếu gia, ta cảm thấy nơi này có vấn đề, nếu không phải quan hệ cha con, vậy là ai đang gạt người, là Đường Nghệ, vẫn là Thời Tiểu Thư cũng biết, đồng thời lừa người. Đây chính là quan hệ đến chuyện cung gia huyết thống, nhất định phải cẩn thận. Người không nghe sao, đây không phải là con trai của ta. Cách chương.